Tốt lắm. Không thể, cô phụ tự săn sóc của xã trưởng. Hôm nay tôi sẽ nghỉ ngơi sớm một chút, lần sau chúng ta sẽ có thời gian nói tiếp. Mệt mỏi cộng thêm hỏa khí không biết từ đâu ra, cô càng lúc càng cảm thấy không thoải mái. Chỉ là vì mặt mũi, Tất Hạnh Trường vẫn cười ngọt ngào, sau đó đứng dậy rời đi. Nhìn bóng lưng cô rời đi, trong lòng Nghĩ Năng Thần ngổn ngang suy nghĩ. Cô gái thẳng thắn đơn thuần ngày trước sợ đi nơi nào, nghe cô nói một câu biết người biết mặt nhưng không biết lòng, anh dường như có thể khẳng định ngày đó cô ở bên ngoài đã nghe được tất cả tình huống, xấu nhất là đã đi điều tra. Cô tức giận anh cho nên cố ý làm ra hành vi phóng đáng. Anh nghĩ về cô bé không có đầu óc trước kia, đau lòng vì đã làm tổn thương cô khiến cô trở nên như vậy. Anh không biết hiện tại còn kịp hay không nên giải thích với cô như thế nào, sao chuyện đó chỉ là hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm. Sau khi hoàn thành bộ ảnh ở Thanh Đảo, trạm tiếp theo là đảo Jeju, trang phục cô dâu truyền thống Hàn Quốc. Không chỉ có trang phục, tạo hình cô dâu có điểm khác biệt, bao gồm địa điểm, bối cảnh đều phải hài hòa. Nếu Nghĩ Đông Thần đã sơ mấy ảnh lên chụp, nhất định phải đạt tới trình độ hoàn mỹ. Cho nên anh không tiếc tiền để thuê máy bay tư nhân, chỉ định nhân viên làm việc, thậm chí ôm luôn việc ăn ở. Phương diện lựa chọn khung cảnh đặc biệt, anh không phủ nhận là thay mình kiếm cớ, nghĩ gặp lại được Tất Hạnh Trừng. Nhưng mà anh cũng phải thừa nhận mấy lần tái biểu hiện của cô quả thực rất xuất sắc, anh tin tưởng cô tuyệt đối có thể hoàn thành tốt yêu cầu của anh. Trước khi chính thức hợp tác, anh đương nhiên cũng làm chút bài tập, nghe qua tin tức của cô nhưng sợ có điều gì sơ sót. Cũng là anh nghĩ hiểu rõ điều đó không quan trọng, nhưng hợp tác mấy ngày nay, nghe cô và các nhân viên làm việc nói chuyện phiếm, anh mới cảm kích. Thì ra là năm ấy sau khi tốt nghiệp, đầu tiên là kinh doanh ảnh viện với bạn bè. Không có dư thừa tiền bạc để thuê người mẫu, cô liền nhắm mắt xuống một tay. Hiệu quả là ngoài dự đoán, những bộ trang phục mà cô từng mặc còn đạt kỷ lục đơn đặt hàng. Chính cô cũng bắt đầu có hứng thú, dần dần tiến vào con đường làm người mẫu chuyên nghiệp. Như vậy mới thực sự như nhân duyên. Như anh hiểu biết, quá khứ của cô biến chuyển bây giờ quá lớn. Hơn nữa cô chưa bao giờ nhắc tới tại sao lại buông tha cho chụp hình. Nhiệt tình của cô với chụp ảnh như vậy, chẳng lẽ đến nay đều không cảm thấy đáng tiếc. Tất Hạnh Trường bây giờ không thể nói là không tốt, nhưng anh cảm giác sáng vẻ, mát mẻ, đơn giản mới thích hợp nhất với cô. Đặc biệt là lúc ôm máy chụp hình, nở nụ cười rạng rỡ nhìn anh. Đứng ở trước cửa phòng Tất Hạnh Trường, Nghĩ Đông Thần có cố kích động muốn đem lời nói, muốn nói ra. Còn chưa kịp suy nghĩ lại, ngón tay đã nhanh hơn đại não đè xuống nhấn chung cửa. Tất Hạnh Trường nhìn qua mắt mèo thì anh, buồn bực anh ta lại muốn làm gì. Nhưng cô nghe điện thoại, trước tiên mở cửa cho anh đi vào. Nghĩ Đông Thần vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi thơm vừa tắm rửa tan trong không khí. Mùi xạ hương nhàn nhạt còn hấp dẫn hơn mùi nước hoa cao cấp khác. Trước kia, tôi còn là một người mẫu nhỏ thì tất cả không phải tự mình chuẩn bị hay sao? Đã sớm huấn luyện nghiêm chỉnh rồi. Dù sao còn có thợ trang điểm ở đây, yên tâm, tôi không thành vấn đề. Cô đang cùng Lương Diệu Sai nói chuyện. Đúng rồi, hôm nay Lương Diệu Sai sớm nhận được điện thoại, trong nhà có việc gấp muốn cô nàng đảo chuyến bay gần nhất về nhà. Hiện tại chắc là gọi điện thoại báo bình an đi. Nghĩ Đông Thần thầm nghĩ vừa quan sát nhất cử nhất động của Tất Hạnh Trừng. Đây mới là bộ mặt thật của cô. Không thể trách ý niệm đầu tiên của anh là thế này. Từ khi gặp lại cho tới giờ, anh còn chưa nhìn qua cô khi không trang điểm. Thật ra thì cô không có thay đổi gì nhiều, chỉ là mất đi vẻ mặt trẻ con mà thay vào đó là khuôn mặt của người phụ nữ trầm tĩnh. Cẩn thận nhìn một chút, cô có thói quen nghe điện thoại thường trước mắt, khoa tay mua chân. Vẫn là Tất Hạnh Trừng, anh thích năm đó. Vệ Hoàng Khải, tôi nói tôi không thành vấn đề. Nghĩ tới tôi. Anh dừng đi. Định hót, anh cho là cô không rõ lòng dạ từ mạng chia của anh sao? Trong mấy người, chị em của cô muốn nói chuyện tốt với cô một chút, còn không là muốn giúp cô giúp anh ta một tay hay sao? Cầu xin Vi Hoàng tha thứ. Ấm giường, đàn ông muốn ngủ lại trên giường tôi còn không hết. Anh nghĩ sống như trước đây, tôi xem anh nên đi rút số rồi xếp hàng đi. Vệ Hoàng Khải là người đàn ông này đúng là bại hoại, ngu ngốc tự làm tự chịu. Nghe giọng nói của Tất Hạnh Trừng, Nghĩ Đông Thần nhíu chặt lông mày, thiếu chút nữa là kẹp được con ruồi. Không ngờ Vệ Hoàng Khải cũng đã lên giường của cô. Khó trách đối với cô lại như vậy, che chở đầy đủ. Anh ban đầu còn tưởng rằng âm nhu kiểu như Vệ Hoàng Khải có thể không thích phụ nữ. Tất Hạnh Trừng không thèm tranh cãi ngu ngố, qua loa một chút đã cúp điện thoại. Vừa quay đầu lại đã nhìn thấy mặt Nghĩ Đông Thần xanh mét. Tâm tình anh không tốt hay sao? Nghĩ Đông Thần không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm cô. Tất Hạnh Trường không giải thích được, anh ta không ngủ sao lại chạy đến phòng cô bày ra sắc mặt kia? Còn như anh ta mất ngủ, cô không nên đem tức giận chút lên người cô chứ? Em có thể không dùng giọng điệu này nói chuyện với tôi được không? Anh đột nhiên cao giọng khiến cô giật mình. Anh bây giờ là không thoải mái vì cô dùng lời ngon tiếng ngọt đối với anh ta, cũng quá bị coi thường đi, bỗng dưng bị anh quát. Tất Hạnh Trường cũng nổi giận, Vậy anh hy vọng tôi dùng giọng điệu gì để nói với anh? Tôi hiểu biết rõ em cái gì cũng biết. Em đã thật sự tôi. Không cần làm bộ như không có chuyện gì xảy ra. Anh đang nói khẩu lệnh hay sao? Anh nói, anh biết tôi hiểu biết rõ về cái gì. Muốn tức chết anh, cô vẫn cố ý xả ngu. Nghĩ đồng thần cắn răng nghiến lợi, kìm nén lửa giận ngút trời. Ngày đó em ở ngoài, văn phòng, cái gì cũng nghe được có đúng hay không? Tân Hạnh Trừng bình tĩnh nhìn anh ngồi lâu, sau đó chợt há miệng cười một tiếng. Anh nói chuyện anh lợi dụng tôi sao? Đúng vậy, tôi đều nghe. Không ngờ tới cô không thèm để ý, sắc mặt Nghĩ Đông Thần càng khó coi hơn. Cho nên em bởi vì giận tôi mới thay đổi như vậy. Thay đổi như vậy? Anh cũng quá khoa trương đi. Anh cho rằng anh đối với tôi có sức ảnh hưởng lớn hay sao? Cô cố ý khiêu khích, người lại làm cho mình đột nhiên giật mình bởi sự thật này. Trong mắt Tất Hạnh Trừng nhanh chóng xẹt qua tia ảo não. Cô nhanh chóng cười ngọt ngào để che giấu. Có thể được anh lợi dụng cũng coi như là vinh hạnh của tôi. Tôi nên cảm thấy may mắn khi đối tượng của anh không phải tôi. May mà tôi chỉ là kẻ đá kê chân của anh mà thôi. Nghĩ Đông Thần mím chặt môi, giận nụ cười xinh đẹp của cô làm sao. Anh muốn xé toang mặt nạ sợ tạo của cô, lại không dám xác định nụ cười đó có phải suốt cuộc là tự anh đa tình. Mấy ngày gần đây cô đối xử với anh và những nhân viên làm việc khác thái độ tự nhiên, không có gì đối chọi gay gắt. Cô không có cố ý nhiệt tình, sống như chuyện cũ cũng chỉ là chuyện cũ. Mặc kệ yêu hay hận, cô chưa bao giờ để trong lòng. Nhưng hiện tại trong lời nói của cô rõ ràng có gai. Nếu không cách nào quên, vì sao không tìm để hỏi cho rõ ràng? Nếu như tôi nói ban đầu tôi đối với em là thật tâm, em tin không? Giọng anh nỉ non, anh đoán không sai nhược điểm của cô bây giờ. Anh hoàn toàn không nắm giữ được. Tin. Cô không chút nghĩ ngợi trả lời, nói rõ một chút thành ý cũng không có. Anh đừng làm xa bộ, sáng, móc tim móc phổi. Dù sao tôi cũng không kém. Mặc kệ quá khứ anh làm cô đau lòng, nỗi đau đã trải qua rồi còn có thể kéo lại hay sao? Nghĩ Đồng Thần thở dài. Sao cô em muốn tôi phải làm như thế nào? Nửa đêm canh ba không ngủ, chạy tới phòng tôi, hỏi tôi muốn như thế nào, anh mắc bệnh hay sao? Tân Hạnh Trừng cầm lấy, nửa dưới tóc ướt, cô vẫn tiếp tục thái độ ngụy trang như cũ. Tốt, tôi thừa nhận. Khi đó mẹ kiếp, gần em đã có rất tâm khác như sau đó. Sau khi trùng đụng, vô tình yêu tôi. Cô thật bội phục mình còn có thể làm bộ mặt chế nhạo bật cười. Xã trưởng, đừng có dùng lại câu này, đổi cách nói khác. Có lẽ tôi sẽ cổ vũ anh. Đầu ngón tay của cô lặng lẽ đâm vào lòng bàn tay, giận anh không có chịu trách nhiệm mà còn hủy biệt. Cũng trêu tức cô, cho tới bây giờ cô còn có thể đau lòng như vậy. Còn nhớ rõ ngày đó cô hào hứng đi làm, nhưng lúc đó cô là độc nhất vô nhị, không thể thay thế được tuyên ngôn. Cô có nhiều vui vẻ, nhiều ngọt ngào, lần đầu tiên có người theo đuổi. Ngoài bạn bè còn có người khác, hơn nữa còn là những người đàn ông như Bạch Mã Hoàng Tử. Cô thậm chí còn ngu đần siết chặt cánh tay, xác nhận không phải là đang nằm mộng. Kết quả trên cánh tay mơ hồ đau đớn, vừa đúng lúc nghe được sự thật tàn nhẫn. Cô không phải đang nằm mộng, sống như con gà ngốc mà rơi vào bể tình, quá đáng, quá buồn cười. Cô ngu xuẩn đến nỗi, ngay cả mình cũng không muốn đồng tình. Tất Hạnh Trừng, tôi nghiêm túc. Nếu em không tin, tôi có thể gọi người ta ra làm chứng. Anh kéo tay cô ép cô nhìn thẳng vào ánh mắt thành khẩn của anh. Bốn mắt sang nhau, giống như một khắc nào đó của một năm nào đó. Nhưng mà lần này cô không né tránh ánh mắt của anh, chỉ nhẹ nhàng nói. Tôi cũng có thể gọi người ra làm chứng. Nói mặt trời mọc từ phía Tây, lặn xuống phía Đông. Thế như hôm nay cô dùng phương thức tố cáo để nói chuyện, đem lửa giận bộc phát ra, thì Nghĩ Đông Thần sẽ thoải mái hơn. Bộ dạng cô cố tình tỏ ra vô tội, giọng nói, gió nhẹ nước chảy, không phải đang cố ý hành hạ anh sao? Anh ngừng mắt nhìn cô một cái cũng không chớp mắt. Cô không chịu thua, dũng cảm nghênh đón. Cho dù cô cuột cường, ánh mắt đã không xa lạ gì. Nghĩ Đông Thần vẫn là không có thói quen, hoặc là nên nói anh không muốn có thói quen. Bờ môi mềm mại mím chặt, cùng cặp cặp mắt rét lạnh nhìn qua trói mắt, Nghĩ Đông Thần chậm rãi đến gần, muốn làm mềm phòng tuyến của cô. Tất Hạnh Trừng thấy anh đến quá gần, theo bản năng muốn chạy trốn. Em không phải nói em bình thường chỉ lên giường với người nào em có cảm giác thôi sao? Vậy trước tiên hãy thử giữa chúng ta có cảm giác hay không. Lời cuối chưa dứt, anh không nói thêm lời nào nữa mà hôn cô. Trong giây lát, Tất Hạnh Trừng ngây người sang nhiều phỏng, toàn thân cứng ngắc. Người đàn ông này đem nhiệt tình tới không báo trước. Môi anh nóng rực quét sạch cô, đầu lưỡi linh hoạt xâm nhập khoang miệng, tích cực cuốn lấy. Dường như dùng đến toàn bộ sức mạnh, bộ phát nắm giữ. Môi lưỡi vội vàng, đành hạ thành trì. Tại anh cũng không nhàn rỗi, không nói hai lời chui vào bên trong áo cô. Từ từ đi lên, chiếm lĩnh lấy toàn bộ khỏa tròn phía trước. Hắn gạt mảnh phiền phức che lấp, khiến đôi bồng đảo trắng mịn chạy ra ngoài. Sau đó chiếm lấy một bên gặm cắn tinh tế. Ngón tay dài không khách khí chút nào xuồng xã ngạo nghễ xoắn nắn, sơ đỉnh phấn hồng. Một tay mò xuống phía dưới thăm dò vào quần lót của cô, khẽ xoắn nắn cửa huyệt mềm mại khiến cô kích động bắn ra một chút dịch, làm ướt quần lót. Nhị đồng thần tấn công quá nhanh chóng, Tất Hạnh chừng không kìm nổi, mấy thức được nên phản kháng. Dừng lại, dừng tay, cô rõ ràng tức giận ngăn cản. Sao chính bản thân mình lại nghe thành tiếng nũng nịu rồi? Anh phách lối một chút, thời gian thở cũng không cho cô. Ngón tay nhanh chóng tới được khe tiểu huyệt ướt át, liều mạng xoa nắn. Nghĩ đồng thần nửa nửa kéo cởi bỏ quần áo của cô, đem cô đến bên giường, trực tiếp ngã xuống giường, tiếp tục sự nghiệp lớn mạnh. Càng vuốt ve bầu vú ngông cuồng hơn, vừa đem quần lót của cô kéo xuống một đường trước sau vuốt ve huyệt cô. Nói cho tôi biết, đây là phương thức em thích hay sao? Anh cắn môi dưới của nàng, làm sao bộ dáng trừng phạt cô. Nếu hỏi người ta vấn đề, sẽ phải đợi người ta trả lời. Cô mới nắm được thời cơ hít thở, anh đã lập tức đem đầu tiến quân vào khoang miệng cô. Tất cả Tất Hạnh chừng bắt buộc phải mở miệng để tránh anh không được đi vào sẽ phát điên cắn xé miệng cô. Anh mút lấy môi cô dùng sức thật mạnh, cô bị đau đến ngửa cổ. Nghĩ đồng thần duỗi tay kéo cô lại, rồi lập tức xê dưa lẫn nhau. Mặc dù vẫn chưa ăn đủ, nghĩ lại chuẩn bị ngừng. Không khí trong phổi không đủ dùng, đầu lưỡi mơ hồ cảm nhận được vị tanh của máu. Nháy mắt Tất Hạnh chừng cho rằng anh muốn mưu sát cô. Lúc cô gần như không thở nổi, anh đột nhiên buông cô ra. Không quá nửa giây, Tất Hạnh chừng dường như đã lầm. Anh nguyện ý buông đôi môi cô ra là bởi vì anh muốn công thành chiếm đất. Chỉ trong chớp mắt, anh liền ngậm lấy đầu vú cô, điên cuồng bố mút. Anh công kích quá mạnh, không trở lại một đường lui. Tất Hạnh chừng thiếu chút nữa thét chói tai, bụng dưới thật nhức mỏi. Một trận khoái cảm ép cô đến phát điên. Nghĩ đồng thần sống như không được hài lòng, hai cánh tay anh không lúc nào rảnh rỗi, sụng răng khẽ cắn, lôi kéo đỉnh thịt non mềm, không lưu tình đoạt lấy bầu quả của cô. Tay kia nồng một bên vú cô lên, ngón tay linh hoạt không quên trêu chọc nụ hoa bên đó. Tôi có tự tin không thua bất kỳ người đàn ông nào. Anh nhẹ gọng cắn đầu vú cô. Khi vừa nói ra nhận thức này khiến anh cực kỳ khó chịu. Anh chỉ khó chịu cô đã cùng một người đàn ông nào đó. Vậy đó là bởi vì anh rất phóng túng vậy sao? Suy nghĩ nhất thời căng thẳng, cô không chú ý có mùi chua trong lời nói của anh, cũng còn không phát hiện ra mình không cẩn thận để lộ ra một tia ghen tị. Ai nói với em tôi rất phóng túng? Trong quá khứ có một giai đoạn anh rất lạm tình, không bài xích cùng đối tượng nào lên giường. Nhưng cho tới từ phóng túng gần tới, huống chi kể từ sau khi cô trốn tránh anh, có nghĩa anh không còn khát khao như trước nữa, phát tiết hay gì đó cũng đóng luôn. Cây đuốc của anh đã tàn một thời gian dài, không ngừng hực thiêu đốt như hiện tại. Cô còn lên án anh phóng túng, thật là oan uổng cho anh. Nghĩa tiết rơi tháng 6. Nếu muốn người không biết, trừ phi đừng. Anh thân thiết bá đạo không nói đạo lý, thậm chí cô tập trung của cô từ từ tan rã. Thình lình, ai đã cắm sâu vào hoa huyệt của cô. Không cho phép anh. Lấy ra, nhanh lên một chút. Không cho phép tôi lấy ra, nhanh hơn một chút là sao? Uổng phí công cô còn tốt nghiệp hệ tiếng Trung. Trùng văn nói xuôi vô số, anh hoàn hảo giải thích câu nói của cô. Không phải, tôi là nói. Dù sao cô cũng không còn hơi sức, Nghĩ đồng thần định lấy môi chặn miệng cô, không để cho cô phải tốn thêm lời. Hai ngón tay anh kẹp lấy cái hoa tư mật, ngón cái ma sát, Tất Hạnh chừng thở sốc kháng nghị. Tay nhỏ bé cũng không để được bức tường thịt này sang ngoài. Nghĩ đồng thần đè lên người cô, dùng đầu gối tách ra hai chân cô, khiến cho ngón tay có thể tận tình chơi đùa. Dưới sự dẫn dắt của anh, mật hoa cuộn cuộn trào ra. Một trận xâm đãng này có thể trải qua bao nhiêu lần tôi luyện. Tâm tình mâu thuẫn khiến lòng ngực anh phập phồng, ngọn lửa bên dưới cũng ngừng ngực thiêu đốt. Ngón tay dừng lại bên trong hoa huyệt thăm dò, cố ý dẫn dụ thật nhiều mật hoa chảy ra. Chính cô còn chưa hề thăm qua khu vườn mật này, anh chưa được phép viếng thăm đã lớn mật xâm nhập. Cô muốn khép hai chân lại, hoa huyệt càng kẹp chặt ngón tay hơn. Cô nghe tiếng nước chảy hòa với thân thể, không tự chủ xen ra tiếng. Thật lâu trước kia cô cũng đã từng lâm vào tình trạng bất lực như bây giờ. Hiện nay nên sao cô nắm quyền chủ động? Cô khinh thường khinh miệt, hoặc là không quan tâm bất kỳ thứ gì tiến tới, sao lại để cho anh tùy ý định đoạt, tùy ý dắt mũi đi? Cô cắn môi dưới nhẫn nại không phát ra âm thanh, nhưng cô càng không muốn để cho anh vừa lòng đẹp ý. Nghĩ đồng thần chính là muốn khiêu chiến cực hạn. Ánh mắt anh chợt lóe, đôi môi càng đền tà khí. Anh níu lấy hai mảnh thịt non mềm, càng ngón trỏ lấy ra mật ngụy, ngón tay đang kẹp lấy mảnh thịt trơn trượt như là quá mức chặt. Anh cau mày, chậm rãi đưa đẩy ngón tay, khiến tiểu huyệt quen thuộc phun ra, nuốt vào ngón trỏ. Nhục huyệt trào ra một lượng mật dịch lớn, anh nhanh chóng để ngón tay vào. Thân thể của cô trẻ trung ngoài dự liệu, là bởi vì đối tượng quan hệ là anh cho nên cô mới đặc biệt căng thẳng hay sao? Tại sao cô không lấy ra bản lĩnh thực thụ để ứng chiến, hoặc là cô thích như vậy? Nghĩ đông thần định chuyển động liên tục, ngón tay đưa đẩy trong tiểu huyệt mới có mấy giây. Hoa huyệt non nớt đã không chịu nổi, nổ khoái cảm đến cực hạn. Tất hạnh trường quên mất hồ hào, khoái cảm lên đỉnh, ái dịch nồng đậm cuộn trào ra. Đầu óc cô trống rỗng, toàn thân vô lực. Cô không người cảm nhận cao chiều vừa đi qua vẫn còn khiếp sợ. Nghĩ đồng thần nhanh chóng cởi bỏ quần áo của mình, cầm lấy gậy thịt nóng bỏng, nhắm ngay cửa hoa huyệt đỏ tươi của cô chính xác đâm vào. Một cỗ mạnh mẽ, xỏ xuyên qua nhị hoa. Tân hạnh trừng thét chói tai, khuôn mặt nhỏ nhắn phút chốc tê liệt, đau đớn, trắng bệch. Nghĩ đồng thần không ngu, anh biết rõ mình vừa xuyên qua cái gì. Chỉ là làm sao có thể? Hoa huyệt của cô xoắn chặt lấy gậy thịt, cô độ khoái cảm của anh vùi sâu giữa hai chân cô. Đâm thẳng tới gốc, anh phải cắn chặt hàm răng mới có thể nhịn được ý nghĩ điên cuồng, song ruồi trong lối mòn nhỏ hẹp của cô. Anh nhìn cô từ trên cao, khóe mi cô ướt nước, nhíu chặt mi tâm, lặng lẽ chịu đau đớn. Nghĩ đồng thần đau lòng mà hôn lên khóe miệng cô. Bây giờ không phải là lúc truy cứu tại sao cô còn là xử nữ, bởi vì dục vọng của anh nhanh chóng bùng nổ. Như anh tùy tiện lại động, lại sợ cô đau muốn chết. Tay anh đi tới nơi hai người sao hợp, nhẹ nhàng vuốt ve bắp đùi cô, sau đó là hoa hạch nơi cử động. Tiếp theo là nơi dung nạp dục vọng của anh. Cô khó chịu co mông lên, cố gắng rút người ra. Động tác rất nhỏ ấy đem cuộn thịt trong cơ thể cô xoắn chặt hơn. Khoái cảm mãnh liệt kích động cuộn thịt run run. Đau khổ muốn chạy nước rút, Nghĩ đông thần khẽ sụ một tiếng. Cái người ngu ngốc này, hoặc là em mang đến, chính em phải chịu trách nhiệm. Anh không thể nhịn được nữa, hay là hỏi ý kiến cô trước. Coi như cô mới biết mùi đời, thân thể không chịu được nổi. Ít nhất cũng chuẩn bị được tâm lý. Ai bảo cô muốn cố ý náo loạn như vậy, hận không thể đùa sợ cô một phen. Đối với chuyện cô vẫn là xử nữ, Nghĩ đông thần không có chuẩn bị, mới có thể trực tiếp lấp đầy cô. Vốn mong đợi kết hợp chặt chẽ như vậy, anh cũng gần như điên cuồng. Đặc biệt là chứng ngại của anh không cần thuốc mà khỏe lại, hình như so với quá khứ còn mãnh liệt hơn. Khi phách hiên ngang, anh chỉ cần thí nghiệm một lần là sau có hiệu quả. Chỉ có thể xin lỗi cô trước. Anh nhấc hai chân cô để lên vai mình, cô thị to lớn của anh càng ngày càng xâm nhập sâu vào trong hoa huyệt. Khát vọng thần bí cực hạn không thể chịu đựng được nữa. Ai nên cuồng xa vào, mỗi lần như muốn đâm thủng cô. Thân thể tất hạnh trừng dâng lên một tầng mồ hôi mỏng, vừa cảm nhận khoái cảm vừa khóc. Cô không nói được lời nào, vội vàng ứng phó từng đợt khoái cảm đánh thẳng vào tứ chi. Sau khi trải qua đau đớn, cô liền cảm nhận khoái cảm xen dị ngâm nga. Nghĩ đồng thần thấy hai vú mềm mại, vùi mặt vào ngậm cắn, không chút khách khí mà sát, còn dùng môi lưỡi thưởng thức vị ngọt. Cô ôm lấy đầu của anh vô lực thở gấp. Tất hạnh trừng sắp bị luồng lửa nóng ép đến điên cùng, còn cô là ngọn lửa mãnh liệt. Khi hoa huyệt bị người đầy, không có cảm giác đau đớn khó chịu nữa, thân thể căng thẳng được cô buông lỏng. Bị tình dục dẫn dắt, thân thể bắt đầu mong đợi trêu đùa nhiều hơn. Cô chủ động đưa bộ môi đỏ mọng xê xưa cùng anh, ngầm gọi thừa sóc, môi lưỡi bóng loáng chất dịch. Cô đáp lại khiến anh mừng như điên. Bị trần chèn ép bờ vú trắng nõn hiện ra mê người, hắn lẻ lưỡi miêu tả bắp chân cơn súng của cô, sau đó đi tới nơi non mềm, người hương thơm chậm bát. Ái lúc lâu sau, cành nhanh chậm nóng, không giống nhau, gậy thịt mạnh mẽ đi vào lối mòn mềm mại ướt át. Hai tay nắm lấy eo nhỏ của cô mà ôn nhu, không thể chờ đợi vui thích mãnh liệt nữa. Tiếng nước, tiết tấu hòa nhịp tạo thành một mảnh, âm thanh sầm mỹ. Thật khó chịu, cô thật khó chịu. Từng đợt khoái cảm lan ra khắp tứ chi, từng lỗ chân lông cũng khát khao khoái cảm. Nước mắt trên mi cô từng giọt lan xuống, hai má đỏ ửng không tự chịu được, đôi eo mềm mại lên, nhanh đón côn thịt to lớn, mảnh thịt non mềm, nếm qua mới thấy được vị ngọt. Hai chân cô mở rộng hơn, cánh tay phấn mài cũng khoác lên eo anh, bờ mông trắng mịn cũng đưa đẩy, từng chút cắn nuốt gậy thịt. Trên giường đơn một mình, lạc hồng lăng lộ tượng trưng cho trình tiết, cùng ái dịch chảy ra ướt đẫm ga giường, hai thân thể trần truồng quấn quýt lấy nhau, hoàn toàn theo bản năng nguyên thủy, như thể dục vọng hai bên đã định đoạt. Cô cong chân lên, tự điểm cao chiều gần như sắp ảo tới. Hoa huyệt một trận khoái cảm, không ngừng co rút. Dưới thân gà giường lại ướt thêm một mảnh nữa. Nhị đồng thần gầm nhẹ một tiếng, ái dịch cuồn cuộn của cô lần nữa, cọ rửa gầy thịt, không cách nào sợ tắt ngọn lửa mãnh liệt. Nghiêm trị mà nói, căn bản là thêm dầu vào lửa. Gầy thịt bỗng nhiên dừng lại trong huyệt động, cảm nhận vách tường non mịn của cô bao chặt lấy. Kiêu ngạo vinh hạnh tiếp nhận ái dịch tràn đầy, như được rửa tội. Ôm cô để cô ngồi trên người anh, gầy thịt của nhị đông thần thẳng tắp nằm trọn trong hoa huyệt. Anh không kịp suy nghĩ ngậm lấy một đầu nhũ hoa, như đứa bé đói khát cắn mút lấy nguồn sống. Nghĩ đồng thần, không cần, tôi không được. Không xác định được kinh nghiệm mấy lần lên cao chiều, tất hạnh trừng chỉ cảm thấy thân thể mình như không theo điều khiển của bộ não nữa. Đại não vốn không chế quyền chủ động, không biết đã rơi vào tay ai. Môi lưỡi anh quá mức ngông cuồng, tế bào toàn thân cô run rẩy, bàn tay mềm mại nhu nhược khoa lên bờ vai anh. Không thể tin được anh sao có thể bá đạo đoạt lấy hết như thế. Nhưng chuyện bây giờ cô không tin thì cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Sự thật chứng minh anh đã thao túng toàn bộ cảm xúc cũng như hành động của cô, mà cô thì không có biện pháp nào với anh, thậm chí đã hùa theo. Không phải em có kinh nghiệm phong phú hay sao? Thế nào vừa mới bắt đầu đã không được? Kỳ đáo ngậm chặt đỉnh nhũ hoa, anh lại nhắc nhở cô chơi với lửa có ngày bị lửa thiêu cháy. Anh đỡ lấy eo cô, chậm rãi hướng dẫn cô ngồi xuống. Anh cực kỳ yêu cái tư thế này, dễ dàng để anh vùi sâu vào, cô lại có thể ngậm cắn hai quả tròn phía trước. Đỉnh đầu cao vút có thể chôn thật sâu vào hoa huyệt của cô. Vừa mới bắt đầu, rõ ràng cô đã muốn hồn bay phách tán, bởi vì kích tình nên da thịt trắng nõn của cô nhiễm một tầng hồng. Ẩn sâu trong hoa cốc chứa một cỗ xung lượng, đó là cô tự mình là tự làm thì tự chịu. Khi cô đang chuẩn bị buông tha chống cự trận xôn xao kia, thì không báo trước anh đột nhiên dừng lại. Đôi mắt sâu không thấy đáy nhìn chằm chằm cô. Thành thật mà nói, em đã có bao nhiêu người đàn ông. Anh đỡ vòng eo của cô, hai tay khóa chặt, hơi dùng sức để hoa khẩu ướt át của cô đè ép lên gợi thịt nổi đầy gân xanh. Được tiện nghi còn khoe mẽ, Tất Hạnh chừng cắn chẹt môi, căm giận nhìn chằm chằm anh biết rõ sự còn hỏi. Chỉ tiếc sủng niệm trong mắt lại yêu ớt, người lại có vẻ kiều mị đáng yêu, không có chút lực sắc thường nào. Nghĩ đồng thần được vòi đòi tiên, lòng bàn tay rộng rãi vuốt ve hai mông tròn của cô, lồng ngực trần trụi xa sức đưa đẩy hai vú cô. Nói cho tôi biết, trừ tôi ra, bao nhiêu người đã hôn qua môi em? Mặc dù đáp án dĩ nhiên không cần hoài nghi, nhưng chỉ là thử do xét, anh hà muốn giữ lấy nghiêm trọng. Anh phát hiện mình rất ngây thơ, đòi hỏi lại tham luyến như thế, chỉ là tìm tới ngọn nguồn gốc rễ anh vẫn phải làm sao vậy chứ. Oan có đầu nợ có chủ, tất nhiên anh sẽ không dễ dàng bỏ qua. Trong cơ thể một hồi xôn xao khiến cho hai người khó nhọc, Tất Hạnh chừng không kìm nén được khoái cảm, nhưng lại sợ thoát không khỏi vòng luẩn quẩn không thể siêu thoát, chủ động đưa lên đôi môi đỏ mọng ướt át cầu cứu sự giúp đỡ từ anh. Cái lưỡi thơm vội vàng quấn lấy anh nhận thua. Nghĩ đồng thần hài lòng với biểu hiện của cô, cô rất kinh ngạc khi cô trở nên mạnh miệng như thế. Không để đến cô khóc kháng nghị, anh rút gậy thịt ra ôm lấy cô vào trong ngực. Ánh mắt chim ưng chợt lóe, anh nhanh chóng gặm lấy nhũ quả đang nở rộ của cô, bàn tay đi tới giữa đùi giống như muốn cô xấu hổ thử chết. Anh dùng một cước cố định mở rộng hai chân cô, để hoa huyệt ướt đẫm lộ sang ngoài ánh sáng. Không cần, tha cho tôi. Cô biết mình sai lầm rồi, không nên khiêu khích vô vị như vậy. Cô biết mình sai lầm rồi, không nên coi thường bản lĩnh lăng trì người khác của anh như vậy. Rất mất thể diện. Tôi không muốn. Mặc dù còn sót lại một tia xấu hổ, mặc dù ngoài miệng liều mạng nói không muốn, mặc dù thân thể cũng phối hợp đùng đưa cự tuyệt. Trời ạ, cô sẽ dựa thắt lưng sống như không muốn cự tuyệt, mà là khát vọng nữa. Nghĩ đồng thần sớm biết phản ứng của thân thể cô, ngón tay dài theo ướt át trên vòng hoa huyệt nhỏ hẹp của cô, mảnh thịt mềm mại không thể phản kháng mà sức ánh vút ve. Hoa huyệt xoắn chặt, kìm ngón tay anh ở giữa, anh lại chui vào trong vách tường chặt chất mới mở rộng ra một chút, rồi lập tức ôm thật chặt. Bờ môi anh lại nâng lên nụ cười mà mị, không báo trước lại thêm một ngón tay nữa đi vào. Ôi trời, trời ạ, quá nhiều, quá nhiều. Hoa huyệt vội vàng xoắn lại, căn bản là xoắn lên ngón tay của anh. Anh mặc kệ cô, mấy năm nay cô không có bên cạnh anh còn có thể khống chế dục vọng. Khả anh gặp ác mộng sao mình không được. Sau này gặp lại, cô lại âm thầm cố anh so tài, lén lén xem ai không quan tâm. Phải vặn cô thật nặng mới nhớ được. Cô liều chết cầu xin tha thứ, anh càng phách lối đưa đẩy, còn rất nghiêm túc vuốt ve bầu ngực của cô. Giống như sở dây đàn, ngón tay giàn ác thay nhau vuốt ve, hoạt động bừa bãi trên nhũ tâm, động tác rất nhanh, nhưng một sức lực rất nhẹ nhàng, rất dịu dàng. Ngừng, nghỉ ngơi một chút. Đó, tôi không chịu nổi. Cô thét chói tai, bởi vì anh cố ý làm trái lại lời cô. Có cho nhanh chóng xuồng xã ngựa hoa, cũng tăng nhanh động tác đưa đẩy bên dưới. Đừng, đừng, đừng ngừng, tôi... Không để nén được sung sướng khó khăn tựa sốc, Tất Hạnh chừng ý loạn tình nê, từng bước bước vào con đường dục vọng, vạn kiếp bất phục, hơn nữa vô lực xoay chuyển. Giọt lệ, khô dính trên gò má, mờ mịt nóng bỏng, tình dục trở đều toàn thân. Dấu vết đỏ ửng như vừa mới đánh nhau với dã thú, giới hạn dục vọng của phụ nữ, cả người phát ra hơi thở hấp dẫn kiểu mị. Tham lam tụi hết cảnh đẹp vào mắt, dục hào không nhịn nổi nữa, Nghĩ đồng thần gặm cắn bờ môi đỏ mọng kiểu diễm. Em là vì tôi mới cố ý thay đổi hình tượng, anh thở hổn hển nói. Tôi thấy anh nghĩ quá nhiều rồi. Vì tránh đợt sóng tình tiếp theo, cô nhanh chóng tránh né nụ hôn của anh. Nghĩ đồng thần nhíu mày, không thích hành động tránh né của cô. Nhưng em không thể phủ nhận, tôi mang lại cho em cảm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.